Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, viên mãn. Vũ trụ mịt mờ, trống vắng, băng lãnh, đen tối tựa như vĩnh hằng. Tuy có ức vạn ngôi sao tô điểm, nhưng đối với rộng lớn vô hạn vũ trụ mà nói, chỉ có đen tối mới là nó chân chính chủ sắc điệu. Tôn Hằng đưa mắt trông về phía xa bốn phương, mắt nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra trước kia chưa bao giờ có cảm xúc. Đây là cảnh giới đề thăng mang đến cảm ngộ, là lấy khác biệt ánh mắt xem vũ trụ mà có đặc biệt cảm giác. Phía trước, Lý Tà tại điên cuồng chạy trốn, nhưng hắn lại là không nhanh không chậm, Lý Tà có thể cũng không rõ ràng. Hắn như vậy nhiều lần xuyên thủng hư không, kỳ thực độn hành khoảng cách cũng không có bao xa, phần lớn thời gian, bất quá là tại nguyên chỗ đảo quanh mà thôi. Tôn Hằng một ý niệm, thời không liền đã phát sinh biến hóa, quá khứ, hiện tại, tương lai, mặc kệ Lý Tà từ cái kia thời gian, phương hướng nào độn hành, đều khó mà thoát đi. Hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, bất quá là mượn cơ hội chính quen thuộc cảnh giới, cùng năng lực mà thôi. Đồng thời, Lý Tà trên thân cũng có một luồng huyền diệu lực lượng, mơ hồ mang cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Mặc dù không mạnh, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Khai, tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến, Nhân Hoàng Định Thế kiếm xé rách thời không thời hạn, mang theo Lý Tà xuất hiện tại 300 năm phía trước. Ức vạn dặm có hơn, hướng đại hoang giới nơi nào đó phi độn, nhưng theo thiên đạo, Tôn Hằng đối với thời không sửa đổi, vặn vẹo, hắn lần thứ hai hiện thân, vẫn như cũ còn tại mênh mông vô tận hư không bên trong. Giữa hai người khoảng cách, cũng lần thứ hai rút ngắn. Đến lúc này, coi như Lý Tà phản ứng trì độn, cũng hiểu được chính mình trước mắt tình cảnh, trốn không thoát. Ánh mắt chớp động, lý trí trong nháy mắt bị điên cuồng bao trùm, một vệt huyết quang cũng từ hắn trong cơ thể hiển hiện. Ta liều mạng với ngươi, Lý Tà trở lại gào thét, nhân kiếm hợp lại, liền hóa thành một đạo huyết quang phốc đến Tôn Hằng trước mặt. Huyết quang vặn vẹo, tựa như bên trong có vô tận sinh linh đang giãy giụa gầm thét. Nhìn đến để cho người ta điên cuồng. Kiếm quang chưa đến, một luồng thôn phệ hết thảy hung lệ chi khí đã đi trước xuất hiện tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Liền ngay cả thức hải huyễn cảnh, đều nhấc lên một chút sóng máu. Nhưng cũng tiếc, thoáng qua là diệt, huyết thần kinh, Tôn Hằng gật đầu, một tay nắm chặt, tam giới trảm yêu đao đã xuất hiện tại trong tay. Cũng đối diện chém ra, đương, đao kiếm chạm vào nhau. Hư không đột nhiên chấn động, huyết quang băng tán ranh giới, Lý Tà cũng bị chém bay mấy vạn dặm có hơn. Ngươi không phải là người, Lý Tà gầm thét, lại không phải đang chửi mắng, bởi vì Nhân Hoàng Định Thế kiếm có uy áp nhân tộc linh tính năng lực. Đây là đạo tổ thân truyền thụ, liền xem như thiên tiên cũng khó có thể miễn trừ. Đối mặt uy năng hiển lộ kiếm này, chân tiên trở xuống tu sĩ không có sức chống cự, tiên gia đạo chân cũng sẽ thực lực yếu giảm, giống như Ngụy Bát Công mấy người. Lý Tà sở dĩ lấy một địch nhiều, cũng không phải là chính hắn thật có mạnh như vậy, bất quá là mượn nhờ thần kiếm chi uy mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại năng lực này đối với dị loại vô hiệu. Có lẽ đi, Tôn Hằng sắc mặt lạnh nhạt, cho đến hôm nay, hắn đối với tu sĩ nhân tộc huyết mạch đã không còn chấp niệm. Là, cùng không phải là, thì thế nào? Ngay lập tức bước chân nhẹ bước, xuất hiện lần nữa tại Lý Tà phía trước. Tam giới chảm yêu đao hoành bình quét tới. Đinh đinh, đương đương, đao kiếm tương giao tiếng va chạm liền một mạch vang lên. Lý Tà kiếm pháp đương nhiên không thể cùng Tôn Hằng so sánh. Nhưng hắn là thiên đình phong thần cơ túc tinh quân. Cơ túc tinh quân mặc dù chủ gian tà, miệng lưỡi xảo trá, bàn lộng thị phi, nhưng đồng dạng có đấu chiến chức vụ, mà lại là 28 tinh tú gần phía trước tồn tại. Phong thần bảng cái này kỳ vật, chính là mấy vị đại la liên thủ luyện chế, là vô thượng chí bảo bên trong cao cấp nhất tồn tại. Phong thần trên đó, ngoại trừ có thể nguyên linh bất diệt bên ngoài, có thể được cùng một thần chức biếu tặng, giống như Lý Tà, được cơ túc tinh quân thần chức sau đó, trí tuệ tăng nhiều còn có tốt biện luận năng lực. Đồng thời, ưng thuận đấu chiến chức vụ, phàm là phong thần bảng bên trong chư thần biết võ kỹ, một cách tự nhiên liền tinh thông. Đây là bỏ qua tự thân đạo đồ sau phong thần bảng ban cho. Lúc này hắn, không chỉ là hắn một người, còn thân mang phong thần bảng vô số năm qua tổ tiên đấu pháp kinh nghiệm. Trường kiếm trong tay nhoáng lên, vô số tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp thi triển, đã bước đến Tôn Hằng phụ cận. Tốt, trước mắt kiếm quang lấp lóe, nhất câu cong lên đều rất giống nội uẩn vô tận ảo diệu. Liền xem như Tôn Hằng cũng không thể thán phục, bất quá hắn cũng sẽ không e ngại. Kiếm pháp cho dù tốt, cũng phải nhìn là ai thi triển. Lý Tà mạnh hơn, cũng bất quá là chân tiên hậu kỳ mà thôi, thậm chí chưa đến đỉnh phong, mà hắn đã là chân thật thiên tiên. Chỉ là lấy lực phá xảo, liền có là biện pháp, mà lại nhân hoàng định thế kiếm giống như tam giới trảm yêu đao. Cách không ngự sử bất tiện, chỉ có thể cầm ở trong tay. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ để cho Lý Tà kiếm pháp hạn chế. Trong tay tam giới trảm yêu đao run rẩy, cùng đột kích trường kiếm liền một mạch đụng nhau. Tôn Hằng biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Đao quang kiếm ảnh bên trong, trước kia từng màn cũng liền một mạch ở trước mắt thoáng hiện. Năm đó, Chu Tử Du có cảm động sinh một thế, như thân phụ gông xiềng, không được tự do, tại tuyệt vọng lúc suy diễn xả thân một kiếm, dục cầu giải thoát, một kiếm kia đâm ra, nàng đã không tiếc, mà Tôn Hằng trải qua này một kiếm, nhục thân mặc dù vô hại, ý niệm lại nhiều lần lâm sụp đổ, thức hải huyễn cảnh càng là triệt để hỗn loạn, cái kia vô tận ngôi sao, hóa thành một mảnh hỗn độn, hắn ý thức cũng vì thế mê thất, như thế ngơ ngơ ngác ngác không biết bao lâu, Tôn Hằng hóa thân thông tí viên hầu du đãng vạn giới, sau cùng rơi vào Ngụy Bát Công mấy người trong tay, dưới cơ duyên xảo hợp. Đầu tiên là thiện pháp khi nào Lan Kha kinh ý để cho hắn có chút ý thức. Sau đó chính là tân như ngọc hỗn nguyên kim đan, đại đạo chân dài, trợ hắn tái tạo nhục thân nguyên linh mà lại chứng được thiên tiên. Đến lúc đó, Tôn Hằng nhục thân hỗn nguyên, dùng cửu thiên ứng nguyên lôi thần, tam đại huyết mạch, tinh thần kiếm thể là một thể, thần niệm cũng trải qua sống chết chi kiếp. Phục chết phản sinh, lĩnh ngộ đại đạo chân đế, trung yên siêu thoát, kim cương minh vương quyết một cách tự nhiên tiến cấp tầng thứ 6. Đến thần thông để lọt tận vô vọng, sau đó thân, thần tướng hợp, phàm có chỗ nghĩ, không có không thể, thần thông, toàn bộ tự mãn, lại thêm có trải qua số thế luân hồi song sinh hoa hợp hai làm một. Cho hắn đánh xuống nền móng vững chắc. Mặc dù vừa vặn tiến cấp thiên tiên, thực lực cũng đã bất phàm, viên mãn trạng thái hắn, thần niệm không chỉ bởi vì có thức hải huyễn cảnh mà thâm thúy, mênh mông, càng là thuần túy hoàn mỹ, giống như bảo ngọc minh châu. Vì vậy mà tại Bình Nguyệt Thiền Sư thi triển vô thượng luân hồi ấn muốn đoạt xá thời điểm, bất quá là không biết tự lượng sức mình mà thôi, thần niệm khẽ động. Một vệt vô hình vô tướng đao quang liền đem Bình Nguyệt thần niệm chém vỡ. Thức hải huyễn cảnh cuốn một cái, vô số lần luân hồi, đã để cho Bình Nguyệt ý thức triệt để trầm luân tiêu tán. Mà hắn đã từng tất cả, cũng tận số bị Tôn Hằng đoạt được. Trong đó, đều có vô thượng luân hồi ấn cái này một pháp môn. Đồng dạng, mà có quan hệ Chu Tử Du hết thảy. Từ cũng bị hắn khắc sâu vào trong lòng, Minh Ngọc chính là Chu Tử Du. Chu Tử Du một kiếm đâm ra, đã không tiếc, khi còn sống vẻn vẹn có nguyện vọng, chính là không thể giải thoát, cùng chưa thể giết chết Lý Tà vì lệnh Hồ Thương báo thù. Bây giờ, hai cái này tâm nguyện Tôn Hằng đều có thể đãi nàng đạt thành. Suy nghĩ rút về, hơi có vẻ tan rã, ánh mắt biến ngưng nhiên. Tôn Hằng thần sắc cứng lại, trong cơ thể đã là vang lên thiên địa sơ khai lúc mênh mông lôi âm. Lập tức chém ra một đao, đao quang còn chưa thoáng hiện, phía trước Lý Tà đã mặt lộ vẻ ý tuyệt vọng, tránh không khỏi, không tránh được, chết chắc. Đúng vào lúc này, thời không đột nhiên trì trệ. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình, một vệt Phật quang bỗng dưng hiển hiện, như chậm mà nhanh xuất hiện ở trong sân. Tại đao quang hạ xuống phía trước bao lại Lý Tà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.